Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Hồng Linh lắc đầu, chậm rãi giơ tay đặt lên ngực anh. Sắc mặt Hoắc Diên Xuyên lập tức thay đổi. Anh lùi lại một bước, giọng lạnh lùng, "Nhà báo Nhạc, xin hãy tự trọng." Cô ta cười nhạt, lấy từ trong ví ra một bức ảnh và giơ lên. Ánh mắt Hoắc Diên Xuyên lập tức dán chặt vào bức ảnh. Sắc mặt anh thay đổi rõ rệt. Cô lấy bức ảnh này ở đâu? Người trong ảnh giờ đang ở đâu? Nhạc Hồng Linh mỉm cười đầy ẩn ý, "Hoắc đoàn trưởng, bây giờ anh có thể xem xét yêu cầu của tôi. Khi anh đồng ý, tôi sẽ nói những gì anh muốn biết. Thông tin Khương Ngư sẽ từ chức sau khi hoàn thành đơn hàng lớn nhanh chóng lan truyền trong xưởng, gây ra một trận náo động không nhỏ." Khương Ngư đứng trước mọi người, giọng nói bình tĩnh, ánh mắt không chút dao động. "Gần đây tôi nghe có người bàn tán không ít. Thực ra tôi đã suy nghĩ đến chuyện này từ lâu. Như mọi người đã nói, tôi không có trình độ học vấn cao, chỉ là gặp may mà thôi. Nếu muốn xưởng phát triển tốt hơn, cần có người thực sự có năng lực dẫn dắt. Vì vậy, tôi quyết định sau khi hoàn thành đơn hàng này, sẽ tổ chức bầu cử công khai để chọn người xứng đáng ngồi vào vị trí này." Giọng nói điềm tĩnh của Khương Ngư khiến không khí trong phòng họp trở nên nặng nề. Những quân tẩu trước đó chỉ bàn tán cho vui giờ đột nhiên cảm thấy áy náy. Nhưng sự áy náy ấy không kéo dài lâu. Không ít người bắt đầu dục dịch suy nghĩ đến cơ hội thăng tiến. Đúng vậy, nếu có thể trở thành xưởng trưởng hoặc giữ chức quản lý, thì lợi ích sẽ lớn hơn rất nhiều. Khương Ngư thấy mọi người đã tản ra, không nói gì thêm mà trở về nhà. Cô để Phùng Xuân Ni ở lại xưởng giám sát tiến độ và chờ thông báo kết quả bầu cử. Về phần Phùng Xuân Ni, khi đến gặp Khương Ngư, chị ta hậm hực kể, "Cô không biết đâu, cái Vương Xuân Hoa đó chẳng biết gì mà cũng lên được chức xưởng trưởng. Cô ta chỉ giỏi cái miệng thôi, nhà mẹ đẻ của cô ta cũng chẳng ra gì, toàn là một lũ ăn bám. Xưởng này sớm muộn gì cũng bị phá hủy trong tay cô ta." Khương Ngư nghe thế chỉ cười nhẹ, giọng nói ôn hòa, "Chị Xuân Ni, chị đừng bực làm gì. Biết đâu người ta lại kiếm được nhiều tiền hơn thì sao?" Phùng Xuân Ni thở dài, vẻ mặt bất mãn, "Cô đừng đùa mà thôi, dù sao chị cũng không bỏ việc đâu. Bây giờ còn nhận được lương tháng mấy chục đồng, đủ để mua giày dép và quần áo tử tế cho lũ trẻ nhà chị." "Đúng vậy, kiếm tiền chính là để cho bọn nhỏ được sống tốt hơn mà." Phùng Xuân Ni khẽ gật đầu, cảm thấy lời Khương Ngư nói thật có lý. Cách chương